Nhà ta cửa sau thông mà thế. Tác giả, Tiêu Diêu Đích Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 373, chương 373, cả thành đều là Trương Dịch Phong. Converter Dung Kiều cầu phiếu Tiếu Văn Long thất bại. Sau đó ngươi mở to chủ tịch hóa trang lên sân khấu. Ngăn cơn sóng dữ. Cái này tràn đầy đều là chiêu thức à, Giang Thanh Yến thở dài nói. Từ xưa thâm tình không giữ được. Chỉ có chiêu thức đắc nhân tâm. Người hiểu ta Thanh Yến cũng. Trương Dịch Phong hướng nàng giơ ngón tay cái lên. Hắn trong lòng liền là nghĩ như vậy. Muốn đào tạo Tiếu Văn Long. Không thể chỉ cho hắn tiếng vỗ tay. Còn muốn cho hắn gặp gỡ thất bại. Hai khoản trò chơi mở rộng ra ngoài. Hơn nữa bốc lửa cả nước. Tên này đã có chút đắc ý vênh váo. Ở phòng họp ở trên cùng mình trả giá. Chính là tốt nhất chứng minh. Thu mua kỳ điểm. Nhất định có thể để cho hắn tài cái đại ngã nhào. Đến lúc đó Trương Dịch Phong thành tựu đời người đạo sư ra sân. Phân phút dạy hắn làm người. Ta thật là tò mò. Người sẽ dùng phương thức gì tới ngăn cơn sóng dữ? Giang Thanh Yến cười khanh khách hỏi. Rất nhanh ngươi thì biết. Quả nhiên, không ra Trương Dịch Phong dự liệu. Tiếu Văn Long nhân khi cao hứng đi. Ngày thứ hai mất hứng mà về. Làm hắn ủ rủ cúi đầu xuất hiện ở Trương Dịch Phong phòng làm việc. Trương Dịch Phong trên mặt không có bất kỳ bất ngờ. Chủ tịch Trương, sự việc làm hư hại. Nhìn Tiếu Văn Long mặt đầy tiêu tụy hình dáng. Trương Dịch Phong âm thầm cười trộm. Giang Thanh Yến mặt không cảm giác. Nhưng trong mắt nụ cười. Nhưng là một cái là có thể nhìn ra được. Liền liền Long Ngạo Thiên tên này. Cũng lộ ra giờ khóc giờ cười diễn cảm. Biết ngươi tại sao phải đem sự việc làm hư hại sao? Trương Dịch Phong hỏi. Ta, chấm ngoặc kép, Tiếu Văn Long mặt đầy mê mang. Không nói lời nào. Vậy chính là không biết. Trương Dịch Phong thản nhiên nói. Vừa không có cười nhạo hắn. Cũng không có chỉ điểm hắn. Mà là cầm lên chỗ ngồi màu đen áo lông. Một bên xuyên vừa cùng Giang Thanh Yến nói. Cho kỳ điểm ông chủ gọi điện thoại. Liền nói ta đi Thượng Hải tìm hắn uống trà. Như vậy ly trà có thể đủ đắt tiền. Giang Thanh Yến. Cười nói. Sau đó xoay người rời phòng làm việc. Long Ngạo Thiên. Cùng ta đi một chuyến. Được rồi. Lão đại. Đi ngang qua Tiếu Văn Long bên người lúc này Trương Dịch Phong thấy hắn còn thẫn thờ đứng. Trước. Không khỏi cau mày quát lên. Còn ngớ ra làm gì? Thu dọn đồ đạc cùng ta đi. Ngươi làm ra cục diện rối rắm. Còn muốn để cho ta lau cho ngươi cái mông. À. Còn muốn ta đi à? Tiếu Văn Long đang muốn cự tuyệt. Chú ý tới Trương Dịch Phong ánh mắt lạnh như băng. Vội vàng đem lời đến khóe miệng. Gắng gượng nuốt trở vào. Đàng hoàng đi theo Trương Dịch Phong bên người. Một lần nữa bay đi Thượng Hải. Bởi vì là trước thời hạn hẹn trước duyên cớ. Cộng thêm Trương Dịch Phong mộng huyễn tập đoàn ông chủ thân phận. Kỳ điểm tổng giám đốc Dương Kỳ. Không dám chậm trễ chút nào. Nhận được Trương Dịch Phong điện thoại. Tự mình xuống lầu nghênh đón. Trên mặt tràn trề nhiệt tình. Thấy Tiếu Văn Long mí mắt cuồng loạn. Tên này đối với hắn cũng không có chuyện hot như vậy. Nghĩ tới đây. Tiếu Văn Long tự hồ rõ ràng liền cái gì. Nói là thu mua. Trên thực tế Trương Dịch Phong căn bản chưa nói thu mua chuyện. Hai người ngồi xuống tự hồ thật chỉ là uống trà. Nói chuyện trời đất. Trò chuyện với nhau thật vui. Dĩ nhiên. Thời gian Trương Dịch Phong chỉ điểm Giang Sơn, đem thế giới hoang phế tiểu thuyết Internet phát triển khuynh hướng. VIP cấp bậc cùng thu lệ phí chế độ, khen thưởng đạo cụ chia, tác giả kế hoạch từ thiện nguyên nguyên bản bản nói ra. Dương Kỳ thật là kinh vi thiên nhân, tại chỗ liền quỳ, Trương Dịch Phong cũng chưa nói muốn mua ngươi đứng, người ta cứng rắn là muốn bán cho ngươi, cản cũng không ngăn được. Hai tiếng sau đó. Ở nhân sĩ chuyên nghiệp dưới thao tác, Mộng Huyễn tập đoàn hoàn thành đối với kỳ điểm thu mua. Đi ra kỳ điểm lầu làm việc, Tiếu Văn Long đầu còn chóng mặt, hoàn toàn cả không hiểu. Chủ tịch Trương, ta không hiểu, chấm ngoặc kép, không nghĩ ra nói rõ ngươi ngu xuẩn. Đừng hỏi ta không thích cùng ngu ngốc nói chuyện, bởi vì là cùng ngu ngốc nói chuyện, ta chỉ số thông minh sau đó hàng. Trương Dịch Phong nói. Tiếu Văn Long trên mặt mờ mịt sâu hơn. hắn thật là bị Trương Dịch Phong lời nói cho đả kích. Nhưng mà hắn thật không nghĩ ra à. Không khỏi đưa mắt về phía Long Ngạo Thiên. Long Ngạo Thiên khóe miệng nhếch lên. Hắn biết cái gì à? Hụ hụ hụ, ta cũng không thích cùng ngu ngốc nói chuyện. Ngay tại Trương Dịch Phong Thượng Hải chuyến đi viên mãn trở về đang lúc, Diska liên quan tới hắn bai xin quốc vương thân phận nghị luận càng ngày càng nghiêm trọng. Có bạn trên mạng không tin quan hải thiệp, nghĩ đủ phương cách liên lạc thân ở bai xin Hoa Kiều bạn. Thậm chí còn lấy được bai xin chủ yếu báo khan báo. Trương Dịch Phong cùng Pé Trinh tấm ảnh, đầu bản tựa đề, do không thể bọn họ không tin. Cái này cổ phong trào rầm rộ, ngay tức thì đốt tới microblog. Thăng Trương Dịch Phong là quốc vương thăng, thăng bai xin tại thế giới nơi đó thăng. Hai đề tài vinh bước lên microblog tìm kiếm hot bảng đứng đầu bảng. Liền liền Địch Phi Giao xì căng đan, cũng ngay tức thì bị ép xuống. Biết được tin tức Địch Phi Giao là vui buồn nửa nọ nửa kia. Vui chính là đầy trời xì căng đan, nhiệt độ rốt cuộc rơi đi xuống. Buồn là nàng thành tựu đường đường giới âm nhạc thiên hậu, lại hai lần bị Trương Dịch Phong đè ở dưới người, liền dãy giụa cũng không làm được. 30 triệu người ái mộ, ai có thể động hắn? Thành tựu TQ phía chính phủ cơ quan ngôn luận TQ Nhật báo microblog chương mục. Chuyển đi nổi danh đại V liên quan tới Trương Dịch Phong Vương quốc bai xin quốc vương tin tức. Hoàn toàn đem phong trào rầm rộ nổ. Ăn dưa bạn trên mạng cũng ngồi không yên. Rối rít chạy đến Trương Dịch Phong microblog phía dưới nhắn lại. Hỏi hắn có phải hay không quốc vương. Vào giờ phút này, Trương Dịch Phong đang Thượng Hải bay đi thành phố Côn Minh trên máy bay ngủ khò khò. Nào có thời gian xem microblog. Người trong cuộc không lên tiếng. Các bạn trên mạng ngay tức thì rời đi trận địa. Cùng Trương Dịch Phong thân mật nhất Giang Thanh Yến dẫn đầu trở thành nặng tai khu. Sau đó cùng nhau ghi xích mích mục đích Hà Lão Sư, Lý Ưng, Mạnh Hương, Địch Phi Giao cũng bị liên lụy. Microblog bình luận trực tiếp bị soàn soạt bạo. Toàn bộ internet thế giới một mảnh sôi trào. Thành phố Côn Minh, cao ốc Mộng Huyễn phòng làm việc tổng giám đốc Giang Thanh Yến từ Trương Dịch Phong sau khi rời đi liền trở lại phòng làm việc. Nàng nhẹ nhàng xoa huyệt thái dương, lấy này tới thư giãn mệt nhọc. Nhưng ngay vào lúc này, trên bàn điện thoại di động đột nhiên vang lên. Hơn nữa không dứt vang lên một lần, mà là liên tục không ngừng vang. Dòng dã vang lên một phút mới chậm rãi lắng xuống, nhưng như cũ lấy một loại đặc biệt có tiết tấu tần số vang. Tiểu Hắc mở ra microblog, toàn bộ tin tức hình chiếu hiện lên Giang Thanh Yến trước mắt. Thấy nội dung phía trên, Giang Thanh Yến giật mình che miệng, vội vàng nắm lên điện thoại di động, thật nhanh lật xem microblog màn hình. Bây giờ, microblog đã bị Trương Dịch Phong soát bình. Vương quốc bai xin quốc vương. Tên khốn kiếp này. Đại học tỉnh Vân Nam. Đêm qua đi qua dễ chịu Hạ Mịch Hà. Đã đổi thành kiểu khác xinh đẹp. Giống như một bụi mới tách ra xanh lơ hà. Tào nhã mùi thơm. Thanh thuần xinh đẹp. Nàng trên mình thuần thuần đẹp. Cũng không vì trở thành là người phụ nữ mà giảm thiếu. Ngược lại là ở trở thành người phụ nữ sau đó. Thanh thuần trong nhiều một chút quyến rũ, lại là mê người không dứt, đưa đến vùng lân cận bạn học, liền liền ngắm nhìn, Mịch Hà, không tốt rồi, anh ta xảy ra chuyện rồi. Trương Dịch Linh hấp tấp vọt vào phòng học, nàng vừa mở miệng, tất cả mọi người sắc mặt đều thay đổi. Các bạn học đang tự học, lớn như vậy kêu kêu to, rất không lễ phép, nếu không phải xem ở Trương Dịch Linh dáng dấp rất đẹp phân thượng. Bọn họ đã sớm nổi giận. Còn như Hạ Mịch Hà chính là khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, vội vội vàng vàng thu hồi sách giáo khoa, trên lưng túi sách, kéo Trương Dịch Linh lao ra phòng học. Mặc dù quan tâm Trương Dịch Phong, nhưng nàng vẫn không muốn quấy rầy đến người khác. Phong thế nào? Ra phòng học, Hạ Mịch Hà kinh hoàng hỏi. Anh ta ở microblog soát bình. Trương Dịch Linh đem điện thoại di động đưa tới Hạ Mịch Hà trước. Mát, Vương quốc bai xin quốc vương. Con vất tờ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tiên viên trang nông HTTP.